Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, trăm tôn phân thân. Tôn cấp, tất cả mọi người, nhìn xem Cổ Phong, cũng vì đó động dung, thi triển rất nhiều bí thuật, thiêu đốt hơn 9 vạn năm thọ nguyên mời đến sát vực đệ tam sát tiên. Cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới tôn cấp, đây là cỡ nào quyết đoán, tương đương lần này. Cổ Phong hiển nhiên cũng đã tự tổn căn cơ. Không chỉ có là chỉ còn lại 3.000 năm thọ nguyên. Trận chiến này sau đó, cho dù bất tử, trọng thương trong lúc nhất thời, cũng là khó có thể khỏi hẳn. 109 đệ, người hiện tại tình huống, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Cổ Phong trong đầu sát thiên vận thanh âm vang lên. Cổ Phong trong mắt, sát ý sôi trào. Hạo Thiên, người nghĩ một trận chiến, hôm nay ta Cổ Phong liền phụng bồi ngươi. Giờ phút này, Cổ Phong rốt cuộc không che lấp bất luận cái gì thủ đoạn. Nghịch chi lực cùng lăng chi lực ở trong hai tay cùng một chỗ hội tụ, ngưng tụ thành một kim, một đen, hai thanh trường kiếm, nghịch chi kiếm, lăng chi kiếm. Như thế, coi là Cổ Phong hai tộc liên minh bên này đã có 7 cái tôn cấp cường giả. Vĩnh Hằng Tinh cùng Thiên Kim Tinh phía trên, tất cả hai tộc người ở trên tinh thần nhìn qua thiên không bên này đại chiến, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ chờ đợi. Ai cũng biết được, một trận chiến này nếu như bại, hai tộc tương diệt, ha ha, thật đúng là thú vị a. 7 cái tôn cấp, bất quá dạng này lại còn chưa đủ, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên mỉm cười, vung tay lên, nháy mắt thiên linh tiên vực vô biên bản nguyên chi lực hướng về nàng bên này điên cuồng hội tụ mà đến. Động thủ. Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, dẫn đầu xông ra, tương đương trong tay nghịch chi kiếm cùng lăng chi kiếm trực tiếp bổ ra. Giết. Nhị đại cổ tổ mở miệng, quanh thân vô số ma ảnh bay ra, thất hung ra. Hoàng Kim Thánh Tổ một tiếng quát lớn, 7 con tôn cấp thú hồn điên cuồng xông ra. Tiên cổ dung thể, giờ khắc này, đem tiên cổ dung nhập thân thể Cổ Phách Thiên. Một tiếng quát lớn, thân thể điên cuồng phồng lên. Lập tức một ngụm kinh khủng tiên khí sóng âm điên cuồng xông ra. Lưỡng sinh song kết ấn. Nữ đồng hét lớn, đồng thời cùng với đầu vai Tùng Thử cùng một chỗ kết ấn. Huyễn hóa ra một cái to lớn hư huyễn trưởng ấn, hướng về Hạo Thiên Tiên Tôn oanh ra. Tam Tiên Thánh Thương, chú Bạch mở miệng, Tam Tiên Thánh Thương, thành hình tam giác, mang theo ngập trời khí lãng trùng sát mà ra. Giống, mà kia tiên thi, thì là một tiếng gào thét, trực tiếp xông ra. 7 đại tôn cấp cường giả, không có nửa phần do dự, đều là thi triển ra bản thân mạnh nhất một kích, cùng một chỗ thẳng hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên gặp vậy, sắc mặt như thường, mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng khoát tay, nháy mắt, ngày đó tầm đó, hội tụ mà đến vô biên bản nguyên chi lực, chính là ngưng tụ thành một đầu hư huyễn cự trưởng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đám người tất cả công kích, toàn bộ đều đánh vào một cái này hư huyễn cự trưởng phía trên. Đúng là, bị một trưởng này, toàn bộ ngăn lại. Nháy mắt, Cổ Phong đám người, sắc mặt khó coi cực kỳ. 7 đại tôn cấp, toàn lực một kích, lại bị đối phương dễ dàng như thế ngăn lại. Này, các ngươi chỉ có điểm ấy thực lực sao? Bản tôn một trưởng này, có thể vẻn vẹn điều động thiên linh tiên vực, không đến 1% bản nguyên chi lực. Hạo Thiên Tiên Tôn, nhìn về phía đám người, bình thản mở miệng, bản nguyên chi lực, dĩ nhiên mạnh như thế. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiểu tử, lão phu trước đó liền cũng đã nói qua, bây giờ Hạo Thiên là vô địch, trừ phi tiên đế đại nhân giáng lâm, nếu không bất luận cái gì tôn cấp tu giả muốn ở thiên linh tiên vực phạm vi bên trong đánh bại hắn, chỉ sợ cũng đã không có khả năng. Này bản nguyên chi lực đến từ tinh không vũ trụ, đây là tự nhiên là lực lượng. Thiên linh tiên vực, tất cả sự vật đều có bản nguyên. Này bản nguyên nếu là toàn bộ bị điều động ra, lực lượng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lão ngư thở dài thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Giờ khắc này, Cổ Phong không có phản bác, bởi vì hắn cũng đã thiết thực cảm giác đến. Này bản nguyên thần thạch kinh khủng, bất luận cái gì tu giả, có thể nói, đều là cái này tinh không vũ trụ bên trong một cái nho nhỏ cá thể mà thôi. Mọi người có thể chấn vỡ hư không? Nhưng hư không rất nhanh sẽ tự động khép lại. Mọi người có thể quyền toái tinh thần. Nhưng vũ trụ bên trong, những cái kia tinh không toái thạch lẫn nhau tụ hợp, hình thành tinh thần lại không biết có bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, một người, làm sao có thể cùng này tinh không toàn bộ tự nhiên lực lượng đánh nhau. Này chênh lệch, nói cách nhau một trời một vực, cũng không phải là quá. Lúc đầu, lực lượng này thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên đạo quy tắc. Nhưng, bởi vì trưởng khống bản nguyên thần thạch, Hạo Thiên trưởng khống thiên linh tiên vực bên trong tất cả. Hắn, chính là quy tắc, vẻn vẹn như thế sao? Kia bản tôn thế nhưng là quá mức thất vọng. Hạo Thiên gặp vậy, cười lạnh một câu, kia to lớn bản nguyên bàn tay vung lên. Nháy mắt, đám người tất cả công kích, toàn bộ sụp đổ, đồng thời một cỗ ngập trời khí lãng gào thét mà đến. Cổ Phong ở bên trong, bảy đại tôn cấp, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mọi người, tập thể, trong miệng máu tê cuồng phún, mạnh như cổ tổ cùng hoàng kim thánh tổ, cũng là sắc mặt trắng bệch. Mạnh, quá mạnh, Cổ Phong sát khóe miệng vết máu, nhìn qua nơi xa Hạo Thiên. Giờ phút này mặc cho Cổ Phong tâm trí như yêu, suy nghĩ ngàn vạn biện pháp, nhưng không có một loại có thể phá vỡ cục này. Tôn cấp sao? Kỳ thực bản tôn muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Hạo Thiên Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, lập tức, trọn vẹn 100 đạo thần niệm từ Hạo Thiên thể nội bay ra. Tiếp theo, Hạo Thiên vung tay lên, nháy mắt, này thiên linh tiên vực, vô biên bản nguyên chi lực điên cuồng hội tụ tiến nhập Hạo Thiên Tiên Tôn 100 này đạo thần niệm. Lập tức, cho người tê cả da đầu một màn xuất hiện. Chỉ thấy, 100 này đạo thần niệm, ở hấp thu vô biên bản nguyên chi lực sau, đều hóa thành Hạo Thiên Tiên Tôn bộ dáng. Lại, bọn họ khí tức, đều đạt đến tôn cấp. 100 cái tôn cấp bản nguyên phân thân. Này, dù là Cổ Phong tâm trí lại kiên định, giờ khắc này, cũng là lưu lại mồ hôi lạnh. Ngày thường cho người khó có thể chạm đến tôn cấp. Hạo Thiên vẫy tay một cái, liền tạo ra được 100 cái. Này, Hạo Thiên Tinh cùng Vĩnh Hằng Tinh, tất cả tu giả, nhìn thấy cảnh này, nháy mắt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một màn này, phảng phất cũng đã tuyên bố bọn họ tử hình. Như thế, liền tiếp nhận không được sao? Này có thể mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Hạo Thiên gặp vậy, mỉm cười, lập tức lại là vung tay lên. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, mây đen giăng đầy. Tiếp theo, từng đạo kinh khủng lôi đình ở trong mây đen gào thét xuyên toa. Đây là thiên lôi, bản nguyên thần thạch, liền thiên lôi đều có thể thao túng sao? Cổ Phong nhìn thấy một màn này, ánh mắt kịch biến, thiên linh tiên vực, giáng lâm thiên lôi, kỳ thực, cũng là tự nhiên quy tắc một loại, cũng là bản nguyên biến thành. Như thế, Hạo Thiên Tiên Tôn, cũng đã có thể điều khiển thiên linh tiên vực bên trong thiên lôi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếp theo, chừng ngàn vạn đạo lôi điện từ bên trên bầu trời, hướng về Cổ Phong đám người bảy người không ngừng đánh xuống. Cho dù là tôn cấp cường giả, đối mặt như thế dày đặc cùng kinh khủng thiên lôi, cũng là khó có thể ngăn cản. Bất quá mấy cái hô hấp, Cổ Phong đám người, toàn bộ bị đánh đến trọng thương. Cho dù là cổ tổ cùng hoàng kim thánh tổ, khí tức, đều là yếu đi hơn phân nửa. Cổ Phong nơi này, nếu không phải từ hoàng kim thánh khải hộ thể, thân thể đoán chừng đều muốn biến khét. Giờ phút này cũng đã trọng thương. Hết chương.